Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 417, cuối cùng chiến đấu hạ. Amamiya, trước đây không lâu, có một người tìm đến ta. Kinoha tầm mắt rơi vào cách đó không xa mình không một bên Amamiya trên người. Nói rằng, hô, khi nghe thấy Kinoha âm thanh thời điểm. Amamiya sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Có điều ngay ở nàng chính muốn nói gì thời điểm. Cách đó không xa Kinoha nhưng là đã mở miệng nói rằng. Không có sai. Chính là ngươi chị gái tốt. Chức Nguyệt. Đúng là thật đáng tiếc a. Chị em tốt rõ ràng đều là đoán được thân phận của đối phương. Nhưng là vẫn luôn không có quen biết nhau. Vốn tưởng rằng có quen biết nhau một ngày kia. Thế nhưng là đột nhiên người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Chà chà chà. Nhớ tới đến chính là khiến người ta thoải mái. Kinoha. Người nói cái gì? Nào ánh mắt cũng là trong nháy mắt phóng to. Hướng về Kinoha lớn tiếng hô. Sau đó hắn cũng là nhìn về phía bên người Amamiya. Ở nhìn thấy Amamiya cái kia phảng phất là mất đi tất cả sắc thái sắc mặt thời điểm. Nào hết thảy đều rõ ràng. Hắn rõ ràng tại sao Amamiya cùng Tsukino trong lúc đó thật giống như là ẩn giấu bí mật gì như thế. Nguyên lai các nàng dĩ nhiên là tỉ muội. Ta cũng không biết. Nào lẩm bẩm nói. Nhưng trong lòng là thế Amamiya cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ta đều chưa kịp cùng nàng một lần nữa nói một tiếng tỉ tỉ. Vào lúc này, Amamiya phảng phất mất đi linh hồn tự lẩm bẩm thanh cũng là truyền tới Nào bên tai. Vào lúc này, Nào nội tâm ở trong thật giống như là cái gì thiêu đốt giống như vậy. Tầm mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Kinoha. Nắm đấm đột nhiên nắm chặt, tựa hồ muốn lập tức làm ra cái gì đáp lại. Đùng, ngay vào lúc này. Không tưởng phải làm những gì sự tình thời điểm. Hắn nhưng là cảm nhận được tay của chính mình bị mặt khác một con tay lạnh như băng nắm chặt rồi. Nào nhìn sang, nhưng là phát hiện là Amamiya. Lúc này Amamiya đã là ngẩng đầu lên. Khóe mắt vệt nước mắt thật giống như là có rất nhiều lặp lại dấu vết bình thường. Nào, không nên quên Red tiên sinh cùng ngươi theo như lời nói. Ngươi cùng Kinoha đối chiến. Chỉ cần có một phương tâm loạn, như vậy phía kia liền thật sự gặp 843 triệt để thua trận. Amamiya nhìn Nào, nghiêm nghị nói. Sau đó nàng vẻ mặt ảm đạm, tiếp tục nói. Tỷ tỷ ta sự tình kỳ thực ta đã sớm biết. Người trước đây không phải vẫn đang dò hỏi nàng sau đó gặp làm thế nào sao? Đây chính là nàng nói cho ta đáp án. Nàng phải cứu Thục. Trên người nàng có quá nhiều chết đi tinh linh cùng nhân loại lưu lại tội nghiệt. Mà loại này cứu rỗi. Chính là nàng muốn cho ta chuyển cáo cho ngươi đáp án. Tsukino, Nào trong mắt chậm rãi xúc lên. Trong đầu nhớ lại đạo kia cao gầy khiêu gợi thiến ảnh. Giảng đạo lý. Chính mình đối với Tsukino cảm giác là chưa từng có biến thành hảo cảm quá. Mặc dù là đứng ở đồng minh. Đối không với Tsukino cũng là không có ôm quá nhiều chú trọng. Trước đây chính mình cũng là vẫn đang dò hỏi nàng tương lai nên làm như thế nào. Kỳ thực hắn là muốn nàng đi tự thú. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là nàng cho mình quyết định tương lai. Dĩ nhiên là một cái chết thực sự cứu rỗi con đường. Ta rõ ràng, Amamiya, cho nên nói, người khóe mắt vệt nước mắt mới có nhiều như vậy lặp lại dấu vết đi. Ở biết cái này sắp phát sinh sự thực, thế nhưng là vô lực ngăn cản thời điểm, nội tâm của ngươi ở trong sản sinh thống khổ nhất định phải so với ta hiện tại muốn nồng nặc quá. Nhiều quá nhiều đi, Nào nhẹ nhàng dắt Amamiya tay, sau đó dùng mặt khác một cái tay xóa đi Amamiya khóe mắt nước mắt. Ánh mắt nhìn kỹ Amamiya, nhẹ giọng nói rằng, ta thật giống muốn ở nhìn thấy tỉ tỉ một mặt. Nào âm thanh hạ xuống thời điểm, Amamiya khóe mắt vừa ngăn chặn lại nước mắt chính là lần thứ hai không kìm lòng được chảy xuôi đi. Nào có khả năng làm chính là đem Amamiya chăm chú ôm ở trong ngực của chính mình. Mà vào lúc này, Nào ánh mắt cũng là từ từ trở nên sắc bén lên. Cùng lúc đó, tầm mắt của hắn cũng là chuyển đến cách đó không xa Kinoha trên người. Âm thanh thật giống như là cửu u bên dưới hoàng tuyền bình thường vang lên. Kinoha, ngươi là thật sự đáng chết. Lần này ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Đến đây đi, chúng ta ở cái kia trên hòn đảo không có chấm dứt ân oán. Liền ở ngay đây triệt để hạ xuống đi. Sơ dáng dấp, thế nhưng nội tâm ở trong đầy rẫy Kinoha tư tưởng cái thân ảnh này nhìn cách đó không xa nào cùng. Amamiya, âm thanh vẫn là không mặn không nhạt vang lên. Đúng, là nên chân chính triệt để giải quyết. Nào nhìn cái thân ảnh này, nhẹ giọng lẩm bẩm nói rằng, như vậy liền đến toàn viên đại hỗn chiến như thế nào? Rồi cùng mấy năm trước ở cái kia trên đảo, chúng ta trận chiến cuối cùng như thế. Bóng người nhìn Nào cùng Amamiya, miệng tựa hồ là làm ra che nhúc nhích một chút. Sau đó âm thanh lần thứ hai không tình cảm chút nào vang lên. Vào lúc này, căn bản không có trải qua Nào trả lời. Một tiếng lại một tiếng tiếng gầm nhẹ chính là ở đây vang lên. Ở phía sau người đàn ông này, cái kia khác nào chân chính thú triều bình thường hung hãn Pokemon quần thể cũng là cấp tốc tụ tập lên, mà những này Pokemon xuất hiện không chút nào vượt quá Nào dự liệu. Những này Pokemon thực lực trên căn bản đều là ở thiên vương cấp bậc. Trong đó còn có một ít thủ lĩnh, thực lực ở quán quân cấp bậc. Những này ẩn trốn ở chỗ này Pokemon, Nào ở lúc đến nơi này cũng đã là phát hiện. Nào quan tâm chính là cái thân ảnh này đoạn sau. Nào tầm mắt từ từ nghiêm nghị lên. Vào lúc này, ở người đàn ông kia trước người Metagross bên người, lại là lập lòe mấy đạo ánh sáng lộng lẫy. Sau một khắc, số lượng rất nhiều chỉ thuộc về truyền thuyết cấp bậc khí tức chính là ở không gian này ở trong. Giáng lâm xuống, hai con Charizard, Blastoise, Venusaur, Beedrill, Pixo, Alakazam, Gengar, Slowbro, Túi Long, Pinsir, Gyarados, Aerodactyl, Ampharos, Steelix, Scizor, Heracross, Houndoom, Tyranita, Skeptile, Blaziken, Swampert, Gardevoir, Sableye, Mawile, Ergrun, Medicham, Manectric, Sapido, Camerupt, Altaria, Banette, ớp gió, Glalie, Salamon, Lopunny, Garchomp, Lucario, Abomasnow, Gallade, Ordino, Hống, Vù Vù, Nha Nha, Oa Oa, lít nhà lít nhít bóng người rơi xuống Kinoha trước người thời điểm. Số lượng cực kỳ thanh âm huyên náo chính là vang vọng cái này di tích. Những này tinh linh, Nào trong nháy mắt cũng là bị trong giây lát này xuất ra hiện nhiều như. Vậy truyền thuyết cấp bậc Pokemon khiếp sợ có chút khó chịu. Thế nhưng rất nhanh, Nào chính là phát hiện không đúng. Hắn siêu khắc lực lượng chính là phát hiện. Tại đây chút Pokemon nội tâm ở trong. Cùng lần trước đối mặt mình Kazeno thời điểm như thế. Tương tự là không có tình cảm chút nào. Nói cách khác, từ về ý nghĩa nào đó, bọn họ căn bản không thể được cho là Pokemon. Chỉ có thể là một ít khoác Pokemon áo khoác máy chiến đấu thôi. Trong lòng hiểu rõ, Nào tầm mắt chính là lần thứ hai rơi xuống những người thực lực ở thiên vương quán quân cấp. Pokemon khác trên người, tương tự là sử dụng siêu khắc lực lượng. Tuy rằng xuất hiện sự thực cũng là cùng Nào dự liệu như thế. Những này Pokemon cùng trước Nào đối mặt quá Kazeno Pokemon cũng là giống như đúc. Có thể nói, Nào ở Kazeno đối chiến thời điểm, đối mặt chính là này nhiều như vậy cơ khí Pokemon ở trong yếu nhất một con pháo thí thôi. Thế nhưng Nào cũng đến cảm tạ phong hạ, giả như nói không có cùng Kazeno chiến đấu sau khi kinh nghiệm. Hiện tại Nào nên cũng là đối với loại này cực kỳ gian nan tình huống cực kỳ vướng tay chân đi. Có điều lại nói ngược lại, hiện tại Nào cũng là không có cái gì rất biện pháp hay. Nhìn thấy sao? Cái này chính là ta từ địa ngục trở về mang đến thực lực. Lợi dụng Pokemon sức sống đến sáng tạo những này thậm chí là có thể tiến hành mega tiến hóa máy móc. Pokemon, hơn nữa bởi vì cũng không phải thật sự là Pokemon. Người biết không? Một khi như thế làm, có một loại sự tình cũng sẽ xuất hiện. Vậy thì là, chấm ngoặc kép. Kinoha nhìn Nao, cũng là cười nói, vô hạn mega tiến hóa. Nao sắc mặt khó coi nhìn kỹ Kinoha, trong lòng cũng là từ từ chìm xuống dưới. Bingo, ha ha, ta ở mấy năm trước muốn làm được sự tình, hiện tại cũng là đã làm được. Hơn nữa ta hiện tại đã là đạt đến người huấn luyện này điều cuối con đường thực lực. Hiu Akira, ngươi lại có tư cách gì đứng ở trước mặt ta? Kinoha nhìn Nao, cực kỳ tùy tiện dáng vẻ, nhưng cũng là để Nao không lời nào để nói. Vào lúc này, Kinoha thế đã là hình xong rồi. Nơi này là một mảnh hư vô hỗn độn. Ở trong này nhưng là có một bóng người tựa hồ là đang ngủ say. Đây là một con tương tự với Unicorn, lại có chút tương tự Alpaca bóng người. Ở cái thân ảnh này trên thân thể, có cái kia cực kỳ cao thượng sáng thế vòng hoàn. Giả như Nao ở đây, như vậy hắn liền nhất định có thể nhận ra được. Đây chính là trong truyền thuyết sáng thế thần. Arceus, tương truyền, Arceus là phía trên thế giới này mới bắt đầu Pokemon. Sau đó, Arceus sáng tạo thế giới này đặc sắc cùng sinh vật. Mà hắn cũng coi như là chân chính bất hủ. Này mảnh hỗn độn không gian ở trong hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thế nhưng Arceus mí mắt tựa hồ là run lên. Vào lúc này, ở hắn trên thân thể sáng thế vòng hoàn cũng là tỏa ra cực kỳ ánh sáng chói mắt. Hào quang ở mảnh này hỗn độn ở trong có vẻ cực kỳ dễ thấy. Thật giống như là trong bóng tối duy nhất tia sáng. Sa mạc ở trong ốc đảo giống như vậy. Hào quang hạ xuống, tuyệt vọng ở trong hy vọng cũng là chậm rãi hạ xuống. Aru Phúc di tích to lớn đất trống ở trong. Nao cùng Amamiya tầm mắt đều là cực kỳ nghiêm nghị nhìn cách đó không xa cái kia từng đạo. Tỏa ra khí thế đáng sợ bóng người. Cái trán cũng là có từng tia một mồ hôi trượt xuống. Chỉ có đoán được Kinoha thực lực hôm nay sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng lúc này Kinoha thể hiện ra hiện thực lực nhưng cũng vẫn là cho Nao mang đến sâu sắc chấn. Động, hô, thế nhưng tuyệt vọng phần cuối nhưng là hy vọng. Nao vào lúc này nhưng là khẽ mỉm cười. Tầm mắt nhưng là lẫm liệt không sợ nhìn phía những Pokemon đó phía sau Kinoha. Nói rằng, Kinoha, ngươi nói ngươi đạt đến người huấn luyện phần cuối. Nhưng là trên thực tế ngươi cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Người huấn luyện con đường cũng không có như thế ngắn ngủi a. Chấm ngoặc kép, ha ha, buồn cười. Đối với Nao ngôn ngữ, cái này khoác sơ áo khoác Kinoha nhưng là lạnh lùng nở nụ cười. Lẩm bẩm nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường